Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Quách Chính Quốc có chuyện quan trọng báo cáo. Giết, cùng lúc đó, Dương Chấn Lâm liêm đao cũng đến, một đao kia, như ngân quang hiện lên, cấp tốc tại Trung Việt bên hông vạch một cái, Trung Việt trong lòng nhảy một cái, toàn thân kéo căng đồng thời. Nội lực hộ thể quang mang cũng theo đó hiển hiện. Phốp, đao quang tùy tiện cắt ra tầng kia nội lực hộ thể quang mang. Sau đó hung hăng chém xuống tại cái hông của hắn chỗ. Xoẹt xẹt, tựa như cắt chém tại da trâu phía trên. Phát ra chói tai tư tư thanh. Một đao kia, lại chỉ tại cái hông của hắn. Lưu lại một đạo bạch ấn. Căn bản không có có thể vào thịt. Đáng chết. Hắn không chỉ có là tam lưu cao thủ, mà lại nhục thân sức phòng ngự vô song, căn bản không sợ đau thương. Dương Chấn Lâm sắc mặt trắng bệch, trong lòng phát ra sợ hãi giống to. Lúc nghe Trung Việt chính là tam lưu cao thủ thời điểm, hắn liền biết sự tình đã không thể làm. Thế nhưng là kinh khủng như vậy phòng ngự chi năng, vẫn là để hắn trong lòng sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Muốn biết, hắn trong tay liêm đao mặc dù tính không lên danh gia chế tạo, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù, trình độ sắc bén, cũng không thể so với một chút danh đao chênh lệch, lại thêm hắn lực lượng cùng nội lực quán chú. Một đao chi uy, liền xem như thành danh tam lưu cao thủ đối mặt, cũng không dám lãnh đạm, kết quả, lại ngay cả đối phương ra đều không có chảm phá. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Dương Chấn Lâm mãnh cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh. Quyết định thật nhanh, một thanh vung ra liêm đao, thân hình vội vàng bay ngược. Hừ, muốn chạy trốn, vừa mới giao thủ, Trung Việt đã triệt để đã đoán được mình thực lực ranh giới cuối cùng. Lòng tin tăng nhiều, không thèm để ý chút nào bay tới liêm đao. Trong tay cái cuốc mỏ đã như linh dương móc sừng, hung hăng buông xuống, phốp, cái cuốc mỏ bén nhọn chỗ, cơ hồ không trở ngại chút nào đâm vào Dương Chấn Lâm đầu bên trong. Xinh xinh đem xuyên thủng, lập tức, Dương Chấn Lâm bỏ mình, đông, cùng lúc đó, liêm đao như ngân, cấp tốc chém xuống, hung hăng chạm tại hắn trên bờ vai, chỉ là... Trước đó Dương Chấn Lâm dùng sức toàn lực đều không thể phá vỡ da thịt của hắn. Lúc này không có nội lực quán chú, lại làm sao có thể tổn thương hắn mảy may. Giết, một cuốc đánh chết Dương Chấn Lâm, Trung Việt khí thế càng hơn. Bước chân dừng lại, giống như là một tòa nổ tung núi lửa, mạnh mẽ đâm tới ở giữa, xông về Lâm Hắc Hổ, chỉ bất quá. Cái này thời điểm Lâm Hắc Hổ sớm đã thấy tình thế không ổn, trực tiếp từ kia xuất nhập cảng bên trong sông ra. Tại cảm giác được đến từ sau lưng truy kích thời điểm, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem một khỏa hạt châu màu đen hướng phía sau vung ra. Hạt châu màu đen tại đụng vào vách đá nháy mắt, âm vang nổ lên, bộc phát ra mãnh liệt mà lực lượng cuồng bạo, thổ lôi châu. Oanh, một tiếng trầm muộn vang vọng, vốn là có chút lỏng lẻo bùn đất, trong chốc lát sụp đổ xuống tới, rầm rầm rầm, đại lượng bùn đất, hòn đá, rầm rầm rủ xuống, chớp mắt liền đem lối đi kia chặn lại hơn phân nửa. Cũng may cái này thổ lôi châu uy lực có hạn, tăng thêm cái này khoáng mạch bên trong núi đá, trải qua linh khí tưới tiêu, có thể nói cứng rắn vô cùng. Lúc này mới không có tạo thành phạm vi lớn sụp đổ. Bất quá, nhân cơ hội này, Lâm Hắc Hổ cũng theo đó đào thoát mà đi. Chớp mắt biến mất tại kia đường hầm mỏ bên trong. Đáng chết, Trung Việt sắc mặt đột biến. Bay ngược mà quay về đồng thời. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn biết, mình truy không lên. Vô cùng hối hận cùng bực bội. Cũng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tiếp xuống tới, nên làm cái gì? Hít sâu một hơi, nhìn qua trên mặt đất, kia cối xay lớn nhỏ đại địa linh tủy, Trung Việt ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Hắn biết mình có được như vậy to lớn đại địa linh tủy tin tức theo Lâm Hắc Hổ đào thoát, tất nhiên sẽ lan truyền ra ngoài. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có những cường giả khác xuất hiện, xuống tay với hắn. Cho nên, hắn thế tất yếu nhanh chóng làm ra quyết định. Bực này chí bảo, lưu là tuyệt đối không lưu được. Bất kể là ai, cũng sẽ không bỏ mặc đồ vật rơi vào ta trong tay. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nhỏ yếu, chính là nguyên tội, cho nên, ta cũng chỉ có thể mau chóng tìm một cái chỗ dựa. Đem cái này trọng bảo dâng ra, như thế mới có thể theo thứ tự thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Nhìn qua trên mặt đất khối này đại, địa linh tủy, Trung Việt ánh mắt dần dần trở nên kiên định, như không tất yếu. Hắn tự nhiên không bỏ được đem cái này trọng bảo dâng ra đi. Cái này thế nhưng là hắn thành đạo cơ hội, thậm chí có thể trực tiếp trợ hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Chỉ là, hắn phi thường chính rõ ràng tình cảnh, biết dựa vào bản thân thực lực, căn bản không gánh nổi bực này trọng bảo. Cho nên, hắn không do dự nữa, một thanh ôm lấy khối này đại địa linh tủy. Gần ngàn cân trọng lượng, đối với đã đột phá đến tam lưu cao thủ hắn đến nói, căn bản tính không được cái gì. Đang muốn dậm chân rời đi, hắn đột nhiên chú ý đến con kia tìm linh chuột đang từ kia vùi lấp bùn đất bên trong giấy giụa mà ra. Đôi mắt khẽ động, Trung Việt trong lòng lóe lên một tia lãnh ý, trực tiếp tiến lên một bước, dùng sức bước ra, nhắm ngay đầu của nó. Kình lực nghiền một cái, phốc, huyết nhục văng tung tóe. Trung Việt lúc này mới gỡ ra bùn đất, từ trong động chui ra, miệng quáng chỗ, bình thường đều sẽ có từng cái quản sự dẫn đầu người đến trấn thủ. Trừ vì từng cái thợ mỏ thu hoạch cân nặng, đăng ký nhập sách bên ngoài, cũng vì kiểm tra thợ mỏ trên thân, sẽ hay không có tư tàng. Là lấy Trung Việt căn bản không dám đem đại địa linh tủy mang ra, mà là lại lần nữa tìm cái địa phương đem chôn giấu. Sau đó, hắn đồng dạng không dám cho tới bây giờ lúc quặng mỏ xuất nhập cảng, bởi vì hắn không dám cam đoan Lâm Hắc Hổ sẽ hay không mời đến cao thủ ở cửa ra phụ cận trông coi. Xuống tay với hắn, hắn biết Lâm Hắc Hổ một mực đi theo một vị nhị lưu cao thủ cấp bậc đen thợ mỏ thù hà. Khi nhục cướp đoạt những người khác thu hoạch, cẩn thận lý do, hắn tại đường hầm mỏ bên trong lượn quanh một vòng lớn. Trọn vẹn bỏ ra 20 phút, mới từ một cái khác miệng quáng bên trong đi ra. Lập tức, hắn mới quyết định phương hướng, thẳng đến tuần sát sứ phủ mà đi. So sánh với từng cái quản sự, tự nhiên là đã từng đã cứu mình một mạng tuần sát sứ đại nhân càng thêm để hắn tin phục một chút. Có thể cấp cho hắn chỗ tốt cũng càng nhiều, mà đối phương tại khoảng thời gian này sở tác sở vi, từ cũng là hắn chọn lựa như vậy nguyên nhân một trong. Mặc kệ là đối với tiên pháp tu sĩ cùng võ giả đối xử như nhau, đặc biệt đề bạt võ giả khi quản sự, vẫn là vì khu mỏ quảng an ủi tiêu diệt đại lực ma viên, thậm chí là cải biến trăm năm chưa biến thợ mỏ phúc lợi đãi ngộ, để bọn hắn thu nhập tăng gấp bội, đều để hắn tin tưởng đối phương tất nhiên sẽ không bạc đãi đưa lên trọng bảo chính mình. Đào thoát về sau, Lâm Hắc Hổ cũng không có như Trung Việt suy nghĩ như vậy tìm cao thủ đến chắn hắn, mà là thân hình nhất chuyển, mục tiêu minh xác thẳng đến một chỗ lộng lẫy kiến trúc mà tới. Nơi này chính là Hắc Tinh Thạch khoáng mạch trước quản sự Quách Chính Quốc nơi ở. Lúc trước hắn chính là bởi vì dựa vào Quách Chính Quốc mới dám tại quặng mỏ bên trong hoành hành bá đạo. Bây giờ đối phương mặc dù thất thế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Càng đừng nói, hắn biết Quách Chính Quốc chính là đời trước tuần sát sứ Ngô Tông Huy tiên sư tâm phúc. Bây giờ Ngô Tông Huy không chỉ có đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, càng trông coi mỏ linh thạch, giàu đến chảy mỡ. Đừng nhìn Quách Chính Quốc lúc này cảnh ngộ không được, nhưng hắn nhưng nghe nói đối phương gần nhất chính mưu đồ tiến về mỏ linh thạch sự tình. Tương lai như thế nào? Còn không biết đâu, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, mượn nhờ phát hiện khối kia to lớn đại địa linh tủy sự tình. Lại một lần nữa dựa vào đối phương, có lẽ liền có liền cơ hội, đi theo tiến về mỏ linh thạch, đến lúc đó, đào ra chính là linh thạch, tùy tiện để lọt điểm ra đến, liền đầy đủ hắn hưởng lạc. Lâm Hắc Hổ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quách Chính Quốc gần nhất thời gian cực không dễ chịu, nhiều năm góp nhặt một khi thành không không nói, mưu đồ tiến về mỏ linh thạch sự tình, cũng bị Ngô Tông Huy kiếm cớ cho thoát xuống tới. Là lấy, hắn khi nhìn đến Lâm Hắc Hổ thời điểm, trên mặt cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Quách quản sự, ta đã không phải là quản sự. Quách Chính Quốc ngắt lời nói. Quách tiên trưởng, không biết ngài đối đại địa linh tùy, phải chăng còn cảm thấy hứng thú? Lâm Hắc Hổ trên mặt trì trệ, trong miệng lại không dám chần chờ, trực tiếp hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Quách Chính Quốc biến sắc, thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần. Ngay tại vừa rồi, ta phát hiện một khối đại địa linh tùy, chừng cối xay lớn nhỏ, linh năng ba động mãnh liệt. Cối xay lớn nhỏ, ngươi nói chính là thật. Ngươi nhưng biết, điều này đại biểu cái gì? Toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, phát hiện qua lớn nhất xen lẫn đại địa linh tùy, cũng chỉ bất quá là trưởng thành đầu lớn nhỏ. Lúc ấy thậm chí đưa tới trong tông môn trưởng lão tự mình lộ diện. Quách Chính Quốc tâm thần kịch chấn, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Nếu như không phải tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại có như thế lớn đại địa linh tủy. Nhưng tất cả những thứ này lại đúng là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Vì thế, tiểu nhân huynh đệ cũng còn chết tại kia Trung Việt trong tay. Quách quản sự, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là lập tức hành động. Nhất định phải ngay lập tức đem kia Trung Việt tìm tới. Giết người diệt khẩu, bằng không để trễ, tin tức tiết lộ ra ngoài, liền có chút không ổn. Ta thế nhưng là ngay lập tức tìm đến Quách quản sự nơi này tới. Lâm Hắc Hổ không để ý chút nào mình bị Quách Chính Quốc liên tiếp đánh gãy, sắc mặt nghiêm nghị, liên tiếp mở miệng, cuối cùng vẫn không quên biểu về trung tâm. Ồ, vậy ngươi vì sao lại nghĩ đến đem tin tức nói cho ta, mà không nghĩ nói cho Bạch Tuần sát sứ đâu? Muốn biết, toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, nhưng vẫn là hắn định đoạt, thực lực cũng mạnh nhất. Quách Chính Quốc ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, rơi vào Lâm Hắc Hổ trên khuôn mặt, hoài nghi nói, tự nhiên là bởi vì tiểu nhân cùng Quách quản sự quen hơn một chút. Thấy Quách Chính Quốc vẫn là một mặt không tin thần sắc, Lâm Hắc Hổ cũng không ngoài ý muốn, theo sát lấy nói ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, so sánh với Bạch Tuần sát sứ, ta càng xem trọng, vẫn là Ngô Tuần sát sứ. Tốt, tốt, Quách Chính Quốc hài lòng gật đầu, lập tức biến đắc ý khí phong phát, nói, kia Bạch Tử Nhạc cũng bất quá là khai khiếu cảnh sơ kỳ, mà Ngô Tuần sát sứ thế nhưng là khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư. Nếu như bình thường, bọn hắn tự nhiên bình an vô sự. Nhưng lần này, có cối xay lớn nhỏ đại địa linh tủy, Ngô Tuần sát sứ tất nhiên sẽ ra mặt. Lần này, không chỉ có ta lão Quách muốn xoay người, kia Bạch Tử Nhạc nếu như thức thời còn tốt, bằng không, hạ chàng tuyệt sẽ không tốt qua. Nói, Quách Chính Quốc cũng không để ý tới cái gì, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một chương truyền tin khay ngọc. Không chút do dự lựa chọn kích phát. Chuyện gì? Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, lập tức từ kia truyền tin khay ngọc bên trong truyền ra. Chính là ra ngoài mỏ linh thạch Ngô Tuần sát sứ. Ngô Tông Huy, Ngô Tuần sát sứ.